Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã quen với câu nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Để nói về mối quan hệ giữa con người với con người, người có duyên ắt sẽ gặp. Chữ duyên cũng thường được nhắc tới khi nói về tình yêu nam nữ như kết duyên, tơ duyên, duyên tình. Thi hào Nguyễn Du có câu: người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Không phải chuyện tình duyên nào cũng trọn vẹn, cũng thành công. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Anh Kha của tác giả Trần Thủy. Đa số các anh các chị trong dòng tộc họ Trần, ông nội tôi là Út, chỉ có mình bố tôi đang lao động ở nước ngoài. Ông bà mất lâu rồi, thành ra họ đến chia sẻ với tôi một phần và cũng tò mò muốn biết cô con gái rượu 18 tuổi nhà cậu Út trên Hà Nội hình thức thế nào. Bố đưa tôi về quê từ tấm bé, giờ tôi chẳng nhận ra ai với ai. Nghe bác gái giới thiệu, hai má tôi đỏ bừng trước bao cặp mắt đang nhìn. Có người kể là ngày xưa bố nghịch lắm. Bác gái là người rất uy tín trong họ, hiện làm hội trưởng phụ nữ xã. Hai con trai bác, anh lớn theo bố, một sĩ quan quân đội và học tận Đà Nẵng, đôi 3 năm mới được về phép. Còn anh thứ hai học trung cấp xây dựng trên thị trấn không xa. Tôi nghe bác nói anh ở ký túc xá đang nghỉ hè, vừa lên đó để chuẩn bị vào năm học mới. Tiếng xe máy từ ngoài ngõ vọng vào, ánh đèn pha rọi sáng cả khoảng chân. Con chó thấy người quen vẫy đuôi mừng tít. Cậu Kha và bạn gái kìa. Bà chị họ tên Vân ngồi cạnh tôi thì thầm như vậy, có tiếng nói to. Thế cậu Kha vẫn chưa nhập học à? Dạ, 2 tuần nữa em mới học chính thức ạ. Tôi tò mò hướng mắt ra phía người trả lời, trong đầu mang máng nhớ anh Út này. Cái lần tôi theo bố về nhà bác, hồi khoảng 5-6 tuổi gì đó. Trời mùa hè nhập nhoạng, tôi vô tư đứng tắm ngay cạnh bể nước mưa. Gió ngoài đồng man mác thổi, những gáo nước dội vào da thịt mát lịm. Đang tắm, tôi bỗng giật mình. Ông anh họ đen nhẻm từ đâu chạy về, thấy tôi thì nhe hàm răng trắng bóng ra cười. Tôi ngượng ngùng, lấy tay che vội cơ thể như cục bột của mình. Đó là lần đầu tiên tôi biết xấu hổ trước người khác giới. Cả nhà hôm nay đông vui quá. Chào Khanh, em lớn thế này rồi ư? Vẫn còn nhớ anh chứ? Người thanh niên cao lớn, có khuôn mặt buông vức và nước da ngăm ngăm mỉm cười chìa tay cho tôi bắt. Tôi dè dặt nắm lấy. Bàn tay dày dặn của anh siết chặt tay tôi, đôi mắt nâu ấm áp thân thiện. Tôi gật đầu. Vâng, em vẫn nhớ anh ạ. Chút đỏ mặt chạy lên tai, hình như anh thấy. Tôi thầm hy vọng anh đã quên chuyện xưa, nếu không tôi xấu hổ lắm. Đây là chị Phượng bạn anh. Anh quay ra chỉ cô gái đứng đằng sau, trông chị điệu đà, da dáng gái thị xã. Cả nhà nói chuyện rôm rả uống nước vối dưới quầng sáng mờ mờ của cây đèn tỏa đăng. Tôi thấy chị thỉnh thoảng liếc về phía tôi. Có lẽ đôi mắt to đen láy, khuôn mặt xinh xắn, bộ quần áo thun hiện đại khỏe khoắn của tôi khác hẳn với những cô gái thôn nữ nơi đây. Bọn con trai trong lớp nhiều đứa thích tôi, nhưng chẳng đứa nào dám bày tỏ vì tính tôi nghiêm nghị không cợt nhả. Tôi luôn né mấy chuyện tình cảm vặt vãnh. Tôi tỉnh dậy lúc mặt trời rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. Bên cạnh, vuông phản gỗ lim nổi từng thớ vân bóng lừ trống trải. Bác gái đã ra đồng gặt lúa từ sớm. Tôi nghe tiếng huỵch huỵch ngoài sân. Anh Kha đang dỡ từ chiếc xe thổ những bao lúa tươi vừa được tuốt ở sân hợp tác xã. Cả nhà dậy lúc nào mà không gọi em? Tôi ngượng nghịu hỏi. Anh Kha nhìn tôi cười sảng khoái, lấy tay quệt ngang những giọt mồ hôi dị đầy trán. Em cứ nghỉ đi. Em sao quen được việc này? Có ngô luộc trong bếp, em lấy mà ăn. Cách nói chuyện gần gũi của anh khiến tôi đỡ ngại. Mấy bao lúa nhanh chóng được anh đổ ụp xuống. Anh bảo tranh thủ nắng, phơi lúa cho nhanh khô. Những hạt lúa căng mẩy vàng ươm chạy thành luống đều đặn dưới chân anh. Mặc cho anh nói, trời nóng lắm ở nhà thôi. Tôi vẫn chăm chăm lấy cái nón treo trên tường và chờ theo anh. Tôi không muốn bị gọi là tiểu thư thành phố lười. Mẹ vẫn dạy tôi phải chăm chỉ. Nhìn ánh mắt bướng bỉnh của tôi, anh lẳng lặng lấy tấm khăn thô màu bã trầu đưa cho tôi. Để làm gì ạ? Tôi hỏi. Anh hẩy tay, nụ cười tinh nghịch. Thì quấn vào mặt, cho khỏi cháy làn da mỏng của em. Thế mà cũng hỏi. Tôi bẽn lẽn đón lấy. Quãng đường từ nhà ra ruộng, anh đi trước đẩy xe, tôi lẽo đẽo theo sau luôn miệng. Sao em thấy bao nhiêu là chim sẻ? Mùa này chắc nhiều cua lắm phải không anh? Anh Kha nhấc cái xe qua bũng lầy vui vẻ nói. Chờ đến trưa, em tha hồ mà nhặt cua ngoi. Bọn sẻ nên cẩn thận, đám chim mồi nhiều lắm, vào dọ như chơi. Tôi nhìn đàn sẻ lích xích bên thửa ruộng, một chút chạnh lòng khi nghĩ về những con chim bị rô ti trên chảo dầu sôi ủng ục. Nheo nheo mắt vì nắng, anh Kha hỏi tôi có biết mối liên hệ giữa mặt trăng với mặt trời là gì không. Tôi trả lời chung chung, còn anh khẳng định đó chính là sự hy sinh cho tình yêu. Dù cả hai xa nhau, trái ngược nhau, nhưng luôn vì nhau. Bên này thức để bên kia ngủ và ngược lại. Nắng to cho đêm trăng sáng tỏ. Tôi vội lập luận, thứ tình yêu bằng ảo giác như vậy không thể là tình yêu đẹp, nó thiếu thốn quá nhiều. Anh tử tốn bảo, cuộc sống luôn có nghịch cảnh, sự đo đếm cảm xúc, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Anh giảng giải thêm về mối liên hệ giữa các hiện tượng thiên nhiên rất say sưa. Thảo nào, bố tôi hay tự hào khoe anh là đứa cháu học giỏi nhất họ. Anh từng đỗ đại học xây dựng, nhưng nghe bác gái khuyên, để anh cả vào Đà Nẵng học, anh chọn trung cấp gần nhà cho đỡ tốn kém. Anh tranh thủ xếp lúa thật nhanh rồi tham gia cùng tôi, lật những búi cỏ lòa xòa lên, vài nàng cua đang co mình, rụt mắt, ẩn náu. Anh cười, nhìn tôi đuổi theo hết con này đến con khác, chạy rẽ nước tung tóe trên mặt ruộng. Chẳng ngần ngại khi bàn chân dẫm lên những gốc rạ sắc nhọn, hai ống quần sũng sĩnh, mặt đỏ au. Nắng từ trên đỉnh đầu dội xuống, bất giác tôi thấy nhói nhói sau chân. Một con đỉa trâu đen sì to như là lá tre đang bấu chặt vào bụng chân tôi từ lúc nào. Tôi nhảy dựng lên, lao đến túm chặt lấy anh hớt hải. Anh Kha, cứu em với, con đỉa. Em bình tĩnh. Anh Kha giữ chặt tay tôi cho khỏi ngã, trong khi tôi vẫn nhảy như con choi choi. Cảm giác ghê rợn khi hình dung ra cái nhúm bầy nhảy đang rúc vào da thịt tôi để hút máu. Anh giật ra, cầm con đỉa quăn tít đưa lên cao. Sợ quá, tôi chúi đầu vào vai áo anh. Hai tay vô thức ôm chặt lấy anh, miệng lắp bắp. Anh vứt đi. Anh dướn người, quăng con đỉa ra xa. Tôi không dám nhìn. Hình như nỗi khiếp đảm khiến tôi muốn an trú thật lâu vào người thanh niên mạnh mẽ này. Đêm hôm đó, tôi bị sốt cao. Trong cơn mê sảng, tôi liên tục gọi mẹ, nhưng lởn vởn lại là hình bóng của anh Kha. Bác gái chườm khăn mắt cho tôi và sai anh ra góc vườn tìm lá nhọi nổi. Tôi ngồi dậy, mệt mỏi nhấp từng ngụm nước đắng ngắt từ tay anh. Bác gái liên tục trách móc anh đã rủ tôi theo. Anh không nói, chỉ nhìn tôi thương cảm. Tôi lắp bắp thanh minh với bác là lỗi tại tôi. Bác quay đi, nét mặt khang khác. Năm hôm sau, anh Kha lên trường sớm hơn dự kiến. Bác gái bảo là xí nghiệp chỗ bố chị Phượng làm giám đốc đang cần cơi nới nhà xưởng. Anh lên để giúp ông ấy. Tôi dứt cơn sốt, và khỏe mạnh nhờ những bát cháo đập trứng gà anh ép tôi ăn, nhờ những lời anh động viên vừa chân thành vừa hài hước. Anh đi rồi. Tôi lơ ngơ vì chẳng còn ai quan tâm nữa. Nhưng dù sao, cũng đến ngày tôi phải lên lớp tiếp tục việc học của mình. Trường cấp 3 cách nhà khoảng 4 cây số. Có lẽ việc học sẽ thú vị hơn nếu như tôi không bị ám ảnh vào những buổi trưa một mình đạp xe về trên con đê có rặng nhãn trải dài. Tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của bọn thanh niên vô công rồi nghề, chuyên ghẹo đàn bà con gái, mà đứng đầu là Tuyên, con của ông Tuân sát gạo. Gã bày trò cho bọn trẻ con ném rơm vào bánh xe của tôi, rơm quay vòng vòng quấn chặt líp xe. Đám thanh niên ngồi vắt vẻo trên mấy cây nhãn xung quanh cười phá lên. Trong lúc tôi loay hoay gỡ, tay dính đầy dầu mỡ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thì Tuyên từ đâu chui ra ngỏ ý giúp, kiểu như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Nhiều lần quá, tôi nghi, không biết gã hơn tôi bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn cái khuôn mặt lấc cấc và cái dáng lêu khêu của gã khiến tôi chẳng có chút cảm tình. Anh Kha đưa chị Phượng về chơi vào một buổi cuối tuần, trời bắt đầu dịu dàng sang thu. Cây trứng gà cuối vườn lúc liễu từng chùm quả vàng ươm căng bóng. Đang chọc trứng gà, thấy anh tôi tỏ ra lạnh lùng. Tự dưng tôi ghét anh vô cớ. Cả tháng trời anh mải mê trên đó, chẳng biết tôi phải khổ sở đối phó với gã si tình như thế nào. Tôi mới về, lạ nước lạ cái. Đáng lý anh nên đảo qua nhà xem tôi có ổn hay không chứ. Sẩm tối cơm nước xong, chị Vân sang rủ tôi đi xem chiếu bóng ở xã trên. Trong lúc bác gái đang bàn bạc với anh Kha về việc xây nhà lên tầng 2, cả xã này chưa ai xây, nhưng bác muốn là người tiên phong, và lại bố chị Phượng hứa sẽ giúp đỡ. Suốt buổi chiếu, tôi luôn cảm thấy bất an, nhột nhột sau gáy. Dù tôi đã quay lại, cố căng mắt xem có ai quen trong đám đông lố nhố hay không. Hết phim, mọi người xuôi các ngả. Tiếng bàn tán dư âm của bộ phim vẫn vang lên trong đêm tĩnh lặng. Tôi bước thấp bước cao, bám theo các anh các chị. Đường làng mấp mô, luồn qua mấy ngõ, trồng toàn cau, qua bãi tha ma trải dài. Trăng thượng tuần tỏa thứ ánh sáng âm u, bàng bạc. Thỉnh thoảng, tiếng cú vang lên, đom đóm lao ra từ những ngôi mộ thành vệt sáng xanh lét. Tôi sợ hãi, chẳng dám làm người cuối cùng, cứ len lén ở giữa nhìn trăng mà đi. Qua hết làng này đến làng khác, đám đông vơi dần. Người yêu của chị Vân cũng chia tay, chỉ còn tôi và chị về hướng cánh đồng bái. Đến chỗ ngã ba, chị vào xóm. Tôi thì phải đi thêm một quãng mới tới nhà. Chị hỏi tôi là có cần đi cùng không, tôi lắc đầu. Chả lẽ tôi nhận mình nhát? Nhà bác gái kia rồi, cách mấy trăm mét. Ngôi nhà giống một ốc đảo thu nhỏ. Không hiểu sao, lúc đó chân tôi như là bị ai níu lại. Cái miếu hoang nằm ở giữa quãng đường, ban ngày nhìn bình thường, giờ trông cô tịch âm u đến rợn người. Dũng cảm lên chứ, làm gì có ma ở xứ này. Tôi tự nhủ và nhấn mình băng băng chạy, chân tưởng đeo đá. Đến gần miếu, tôi bỗng thấy ba bóng đen từ hai bờ ruộng bất ngờ lao vọt ra. Tôi hét lên, ma hay là người? Ba bóng đen lao vào ôm cứng lấy tôi, kẻ dùng khăn bịt miệng, kẻ trói tay. Tôi cố vùng vẫy, nhìn rõ cái mặt lưỡi cầy của thằng Tuyên và đồng bọn. Hóa ra cảm giác tối nay của tôi là đúng. Khốn nạn, bọn chúng định giở trò gì bẩn thỉu với tôi đây? Chúng hè nhau khinh tôi vượt qua bờ kè, ra sau miếu. Tôi lấy hết sức dãy giụa mà không sao thoát được. Chúng thả tôi lên bãi cỏ, lưng tôi nằm phải cục sỏi đau nhói. Tuyền đè cứng chân tôi, hai đứa kia giữ chặt tay tôi. Như con thú hoang bồ được miếng mồi yêu thích, gã giang tay xé toạc chiếc áo lanh tôi đang mặc, dứt tung chiếc áo lót vứt ra xa. Cả bầu ngực nõn nà buôn cao của tôi lấp lóa dưới ánh trăng ngả. Tôi thấy mắt gã điên dại, lầm bập như động kinh. Khanh ơi, anh yêu em. Bọn bên cạnh cười khoái trá. Cái đầu bù xù hôi hám của gã vồ lấy ngực tôi ngấu nghiến. Nước mắt tôi giàn giụa, bầu trời như chiếc lồng sắt kín bưng ụp xuống. Nhục nhã quá. Bác gái ơi, anh Kha ơi. Bỗng, huỵch huỵch, tôi thấy Tuyên bật ngửa ra ngoài. Một bóng đen cao lớn lao vào gã, đấm đá túi bụi. Ôi, anh Kha, đúng là anh Kha rồi. Tuyên quằn quại, rúi rụi, gã ú ớ, lại huỵch huỵch. Một lúc sau, gã nằm im bất động. Hai thằng đồng bọn bỏ chạy về phía làng. Anh Kha đuổi theo. Khi anh quay lại, tôi vẫn run rẩy sơ xác ngồi trên bãi cỏ sau miếu. Vừa thấy anh, chẳng còn gì để xấu hổ. Tôi ôm chặt lấy anh mà khóc mà trách móc. Tại sao anh bỏ em một mình? Em có còn ai nữa đâu? Em chưa đủ khổ hay sao? Anh nói đi. Những lời quặn đau, giống như tôi đang than thân trách phận vậy. Như muốn trút cùng anh. Chỉ có anh, người cho tôi sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Anh ôm chặt cơ thể rách mướp của tôi áp sát vào lòng, để mặc nước mắt tôi ướt đầm ngực áo anh. Chúng tôi không để ý, có hai người đàn bà vừa đến ở phía sau. Đêm đó, chúng tôi phải lấy xe bò chở Tuyên lên bệnh viện huyện, gã bị gãy hai xương sườn. Anh Kha ra đầu thú và trình báo toàn bộ sự việc. Anh bị án treo 6 tháng vì tội gây thương tích. Còn Tuyên, nhìn điệu bộ rúm gió hèn hạ như con nhái bén trước tòa, nể tình gã ăn năn hối lỗi, tôi xin tòa giảm án cho gã. Mùa đông năm đó thật nặng nề. Hình như với một cô gái bình thường người ta dễ cảm thông, nhưng với một cô gái xinh đẹp, người ta lại hay đặt dấu hỏi nghi ngờ. Đi học, tôi vấp phải những ánh mắt săm soi, những nụ cười đắc ý dè bỉu của đám bạn. Chắc bọn nó nghĩ là tôi lẳng lơ nên mới ra cơ sự này. Ở nhà lại là những lời cay nghiệt từ chính cái miệng mỏng dính của bác gái, người luôn giao giảng phụ nữ phải tế nhị kín đáo, sống vì chồng vì con, cho đám đàn bà con gái trong xã, nên không chấp nhận một đứa cháu như tôi. Bác luôn xéo sắt, ăn diện lắm vào, chỉ tổ đi ve chai, chứ học hành gì. Thấy đàn ông thì tí tởn ôm, không biết xấu hổ. Những lời nói sắc nhọn khoét thêm vào trái tim đang rỉ máu của tôi, một nỗi oan ức chẳng thể giải bày. Mùa xuân đến, bố gửi thư báo đã xong giấy tờ bảo lãnh tôi sang. Đó là một tin tốt lành, ít ra thì tôi sẽ thoát khỏi những tổn thương tinh thần đang giày vò mình, còn bác gái sẽ chút được gánh nặng. Riêng anh Kha trầm tư lặng lẽ. Anh về hỗ trợ bác gái việc xây nhà nhiều hơn. Trước tuần tôi bay sang với bố, bác gái làm mấy mâm cơm đãi họ hàng vì tuần sau anh Kha bận thi không về được. Lần đầu tiên tôi bị các anh các chị ép uống rượu. Thứ rượu quê trong vắt như thủy tinh. Rót rượu ra chén hạt mít, chiêu một ngụm, cơ thể nóng bừng. Đến ngụm thứ hai, thứ ba, môi má hồng hào, ánh mắt long lanh, lời nói thơm hơi rượu. Anh Kha nhìn tôi muốn cản. Kệ, tôi phải uống. Anh bất lực quay sang gấp thức ăn cho chị Phượng. Tối muộn, anh sẽ theo xe chị về, răm rắp chỉn chu như mọi khi. Tôi sẽ không còn được gặp anh nữa. Tôi phải đến một nơi rất xa, sẽ quên hết tất cả những ngọt ngào cay đắng. Bất chợt, tôi muốn òa khóc. Hôm cùng bác gái chờ xe lên Hà Nội để ra sân bay, tôi vẫn nấn ná bấu víu chút hy vọng anh Kha sẽ về tiễn tôi. Quãng đường hun hút bàng bạc gió bụi. Xe sắp chuyển bánh, bác gái giục tôi vội vã. Chẳng thấy bóng anh đâu. Chị Vân chạy theo dúi vào tay tôi một túi nhỏ, bảo lên máy bay hãng mở. Hình bóng làng quê lãng đãng xa dần. Khi đã yên vị trên máy bay, tôi mệt mỏi lấy chiếc túi chị Vân đưa. Về tình yêu đôi lứa, biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Quý vị và các bạn thân mến, qua lời kể của nhân vật cô gái tên Khanh, người đọc, người nghe cảm nhận được những cung bậc tình cảm của tình yêu đôi lứa. Người mẹ mất khi Khanh 18 tuổi là một bước ngoặt của cuộc đời cô. Cha làm việc ở xa, Khanh phải về quê sống cùng người bác. Ở quê, cô gặp người anh họ tên Kha. Trong thời điểm cô đơn không người thân bên cạnh, hình ảnh người anh họ khỏe mạnh, niềm nở, tốt bụng, như tia nắng sưởi ấm tâm hồn ngây thơ của cô gái trẻ. Những công việc làm nông, những câu trò chuyện thường ngày bồi đắp tình cảm của hai người một cách tự nhiên. Sự cố Khanh bị nhóm thanh niên làng cầm đầu là Tuyên sàm sỡ là một điểm nhấn của truyện ngắn. Trong lúc Khanh cảm thấy lo sợ yếu đuối nhất, thì anh Kha xuất hiện như người hùng để cứu cô. Từ lúc này, hình ảnh anh đã in đậm trong trái tim của Khanh. Nhưng vì bên cạnh anh Kha luôn có cô người yêu tên Phượng, nên Khanh chỉ biết giấu kín những tình cảm trong lòng mình. Khanh được ba đón sang Đức sinh sống. Thời gian xa cách khiến tình cảm mới chớm nở trong lòng cô gái trẻ càng bị chôn giấu trong trái tim. Chỉ đến khi Khanh biết được anh Kha lập gia đình mà cô dâu lại không phải chị Phượng thì cô mới thấy tiếc nuối. Khanh có lẽ sẽ nghĩ rằng, giá mà ngày xưa cô vượt qua được mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, vượt qua lời chì chiết của bác gái hoặc hiểu được thân phận thực sự của anh Kha, thì... Nhưng duyên phận con người chính là như vậy. Bỏ lỡ chính là hữu duyên vô phận với nhau. Chuyện ngắn viết về tình yêu đôi lứa không có nhiều biến cố sâu sắc, không có nồng nàn cháy bỏng, chỉ là những vấn vương tơ tình khiến người đọc người nghe thổn thức khôn nguôi. Duyên đến, duyên đi đều là tùy duyên. Cái gì đã qua thì hãy buông bỏ, bình tĩnh đối diện. Từ nơi đất khách quê người, có lẽ điều tốt nhất với Khanh đó là chúc phúc cho vợ chồng anh Kha. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Vợ thật, vợ giả của tác giả Trần Thủy qua giọng đọc Hải Yến. Sau bao năm lăn lộn trên nước Đức, thấm đủ vất vả khổ cực, Quyền hiểu muốn định cư yên ổn ở đây, chỉ có cách nhanh nhất là cưới vợ giả. Lan là nhân vật mà mấy anh em bốc vác hay nói đến trong các cuộc trà dư tửu hậu. Mối đấy, đứa nào giành được thì lên hương. Ngày Quyền và Sương dắt nhau ra sở tư pháp để đăng ký kết hôn, Sương vẫn ngượng ngùng. Thỉnh thoảng đôi mắt có hàng mi cong vút hướng về phía Quyền, khóe miệng hun hút sâu nhoẻn cười e lệ. Yêu nhỉ, anh kéo cô lại gần hơn. Mấy hàng ghế xung quanh, vài ánh nhìn tò mò dò xét. 50 tuổi, lần thứ 3 được làm chú rể, cảm giác của Quyền lạ lắm. Sương trẻ hơn anh những 20 tuổi, ai nghĩ gì kệ ai, chẳng ai lo chuyện thiên hạ mãi được đâu. Năm ngoái về thăm nhà, Quyền bất ngờ gặp Sương ở quán cắt tóc gội đầu. Quán lọt trong hẻm nhỏ, bên ngoài tùm dàn hoa giấy đỏ rực, nuốt mắt. Tiếng guitar bập bùng vọng ra từ máy tính, khiến anh đang nằm trên ghế chờ, thiêu thiêu ngủ. Bỗng có làn nước ấm dội nhẹ vào tóc anh, những ngón tay của ai đó sục dưới gáy. Bằng lực ấn thuần thục, vừa miết vừa day khiến anh đê mê, đôi tay thật mềm mại, điêu luyện. Quyền hé mắt, cô gái gội đầu cho anh vẫn mải mê công việc của mình. Mỗi lần cô cúi, khuôn ngực trắng muốt lấp ló, mùi da thịt đàn bà ngầy ngậy quyến rũ. Quyền bị hút vào chiếc khuy bấm căng tức, chỉ trực bung ra. Em massage thích quá, anh khẽ reo lên. Vậy anh đến ủng hộ em đều nhé.

Tôi có giấy tờ chứng thực đầy đủ. Cô em đừng hòng đòi chia chác, dù chỉ một xu đâu nhé. Quyền chưa dứt lời, Sương đã quay lưng kéo vali ra khỏi nhà. Hãy chuẩn bị đủ số tiền. Tôi phải lấy lại những gì tôi mất. Quyền gào to, ném theo tia nhìn ngùn ngụt căm thù. Gần tháng trôi qua, nỗi buồn bị bội bạc dần nguôi ngoai. Giờ Quyền chỉ nghĩ đến món tiền mình sắp nhận, coi như vớt vát. Nếu Sương không trả, chắc chắn Quyền sẽ bán cho người khác. Tiệm neo đó đông khách, rất nhiều người muốn mua. Đúng là cái dạng đàn bà, đái không qua ngọn cỏ mà dám giở trò qua mặt đàn ông, thử xem. Đang nung nấu suy nghĩ thì có một nhân viên bưu điện ghé qua, trao cho Quyền một bưu kiện nhỏ. Mở ra là chùm chìa khóa tiệm neo, kèm theo mấy dòng Sương viết vội. Việc ly hôn tôi đã đệ đơn, tòa sẽ giải quyết sớm. Tôi gửi trả anh lại tất cả đồ đạc máy móc, mọi thứ anh đầu tư. Tôi chỉ mang theo người của tôi thôi. Họ đã làm việc với tôi, nên họ đồng ý ra đi. Tất cả đều tự nguyện, không ép buộc. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi rất nhiều. Quyền sầm mặt. Những con chữ nhòe nhoẹt uốn lượn như đang nhảy nhót cười nhạo anh. Ở một địa điểm không xa, tiệm neo mới khai trương của Sương chỉ cách tiệm cũ chưa đầy 10 bước. Tôi không thể hình dung ra một buổi chiều nào nhiều gió hơn thế. Gió mang theo cỏ rác và cát bụi xoáy tít lên không trung. Những đám mây đen cuồn cuộn phủ kín đường chân trời trong cái oi bức ngột ngạt đến tức thở. Tay ôm thóc, tay dắt khoai, bóng ba mẹ con tôi liêu xiêu ngả nghiêng theo gió trên triền đê nham nhở màu cỏ cháy. Chân tôi như bước hụt, tưởng chừng quỵ ngã, nước mắt chẳng thể đừng. Làm xong thủ tục ly hôn, tôi về nhà bảo mẹ. Mẹ, cứ đà này nhà mình không khá lên được. Việc của con đã xong, chẳng còn gì ràng buộc. Con có cố gắng làm cũng chẳng đủ chi tiêu. Nhỡ lúc bố mẹ bệnh nặng thì lấy gì... Các chị con ai cũng vất vả. Chi bằng mẹ để con đi xuất khẩu lao động, may ra còn kiếm được. Thế tiền đâu để con đi? Mẹ ngắt lời. Con chỉ dám nhờ mẹ thế chấp sổ đỏ, đi vay ngân hàng, rồi cho con gửi gắm thóc, khoai. Mẹ lặng im. Tôi nói tiếp. Con đã tìm hiểu, có chỗ tin tưởng, sang sẽ có ngay việc. Con còn trẻ phải xông pha, chứ ở nhà biết trông vào đâu. Sân bay Brest một chiều đông. Ngơ ngác, bấn loạn, tôi loanh quanh ở nhà chờ, nơi nhận hành lý để thoát ra ngoài. Cả 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi chưa thấy gã. Gã lặn mất tăm với chiếc vali tôi nhờ giữ hộ để đi toilet. Những người Việt trên chuyến bay này, khi qua Dubai, họ đi hướng nào không biết nữa, chỉ có tôi và gã đi tiệp. Mà người đón tôi giờ này vẫn chưa đến. Mảnh giấy ghi tên dán khư khư trên ngực, tôi mong ai đó sẽ nhận ra mình. Đang mệt mỏi gục đầu trên ghế băng lơ mơ, bỗng có người lay mạnh tay tôi. Cô là Hạ? Vâng. Tôi òa lên khi nghe giọng nói. Anh có phải là người của chị Hương? Cô theo tôi. Người đàn ông Việt rắn giỏi, mặc bộ đồ đen khoát tay bước vội. Tôi chỉ biết chạy theo cho kịp. Băng qua khu nhà chờ, lao ra ngoài bãi để xe, hơi lạnh như mút lấy cơ thể. Tôi rúm người trong chiếc áo gió mỏng manh. Người đàn ông dừng chân trước xe BMW màu đen rồi mở khóa. Anh ta quay lại nhìn tôi rúm gió. Hành lý của cô đâu? Tôi bị lừa. Tôi vội vàng lắp bắp kể chuyện mình đã tin tưởng giao đồ cho gã người Việt đi cùng chuyến bay. Người đàn ông nhăn mặt chửi thề. Chiếc xe lăn bánh đi qua những xa lộ rộng với 3 làn đường, qua những rừng thông lá kim vàng bạc, những đồng cỏ cuối mùa lơ thơ hiu hắt. Lúc này đủ trấn tĩnh, tôi biết mình đã đặt chân lên châu Âu, xứ sở văn minh mà tôi hằng mơ ước. Không gian đầu đông dầu dĩ, mặt trời gác bóng phương nào, chỉ còn những tảng mây màu cho bụi lẩn khuất trên bầu trời. Gần 2 tiếng chạy xe trong im lặng, người đàn ông đưa tôi đến một ngôi nhà mái vát, màu nâu xám cũ kỹ gần cánh đồng. Bấm chuông mở cửa là một cô gái Việt. Lính mới, bố trí cho cô ấy chỗ ăn chỗ ở đi. Người đàn ông ra lệnh rồi quay đầu xe. Tôi bước theo cô gái, căn nhà 2 tầng chia thành từng phòng nhỏ. Cô gái có khuôn mặt dài mỏng nhìn tôi cất giọng. Chị ở trên tầng kia, chỉ duy nhất còn chỗ đó trống. Mà chị mới sang hả? Đôi mắt cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Ừ, em. Ôi, thất nghiệp đến nơi rồi. Cô gái nói rồi chui tọt vào phòng bên chả kịp để tôi hỏi. Còn một mình tôi ngắm nghía kỹ tổ kén. Đó là nơi vát của mái nhà, người ta sửa sang thành một phòng, có cái bếp và cái sofa bọc nhung đỏ. Chẳng đợi gì, vứt túi xách xuống, thả mình lên đó, tôi thiếp đi vào giấc ngủ nặng nhọc. Chợp được một lúc, có tiếng lạch cạch. Người đàn ông lúc trước đón tôi đang lúi húi trước mặt. Cô không ngủ nữa à? Có ít quần áo đông, đồ chợ rời thôi. Cô giặt rũ là dùng được. Chắc đói rồi, ăn tạm cái này đi. Anh ta đẩy chiếc bánh mì kẹp về phía tôi, bốn mắt gặp nhau. Anh ta mỉm cười. Ngại ngùng tôi nhìn xuống bộ dạng sộc sịch của mình. Cô sang đây không đúng thời điểm rồi. Là sao ạ? Công ty đó chuẩn bị cho nghỉ việc khá nhiều người. Vậy tại sao người ta vẫn nhận tôi? Tôi đã mất tiền cơ mà. Chị ta nói chắc chắn có việc. Anh chị lừa tôi à? Tôi bật dậy, vồ lấy cánh tay của người đàn ông giằng mạnh. Nước mắt như sắp vỡ òa ra. Người đàn ông giữ chặt vai tôi cho qua cơn xúc động. Việc này tôi không rõ. Tôi chỉ là người cho cô thuê phòng trọ thôi. Anh ta giải thích. Anh có thể cho tôi xin một cuộc điện thoại được không? Tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Tại sao họ lừa tôi như vậy? Người đàn ông rút túi lấy điện thoại rồi bấm theo số tôi đọc. Tiếng tút tút chạy dài. Sao anh biết chị ta? Tôi không biết Hương nào hết. Người ta báo tôi lên đón người thì tôi đi. Tôi là chủ ngôi nhà này và hàng tháng cô phải đóng 4.000 kuron đấy. Giọng anh ta đanh lại rồi bỏ đi. Tôi ngồi thụp xuống bần thần lo lắng. 2 tháng rồi. Tôi gọi điện cho người môi giới mà vẫn bặt vô âm tín. Lên công ty trình. Họ bảo hợp đồng không có trong danh sách của công ty. Vậy là đã rõ. Tôi cả tin. Bản hợp đồng ma quỷ. Cả cái đường dây đưa người. Đó chỉ là một lũ bịp bợm đem con bỏ chợ. Số tiền dắt theo túi vẻn vẹn 500 đô. Công việc không có. Phải làm gì để trả nợ đây? Tôi thẫn thờ ngồi bên cửa sổ vắt mái nhìn ra xa. Nỗi nhớ gia đình, nhớ con như cào sắt ruột gan. Tôi gọi điện về chỉ nói mình ổn mà không dám kể rõ nội tình. Tuyết bắt đầu phủ trắng ngoài cánh đồng. Những ngồng cải cằn cỗi đã bị tuyết bao phủ. Người đàn ông kia vụt đến vụt đi. Mỗi lần quẳng lại cho tôi một ít đồ dùng đã cũ. Ở đây tôi chẳng được ai quan tâm trừ anh ta ra. Họ đi làm từ sớm, tối về đóng cửa im ỉm. Ngày đầu họ đang cố cày, đến mùa xuân rồi cũng thất nghiệp. Cô đi làm buổi tối được chứ? Tôi giật mình khi mông lung nhìn về phía cánh đồng. Người đàn ông ào vào phòng tôi như một cơn lốc. Chiếc áo da của anh lay phay dính những hạt tuyết, mịn như cát. Mùi nước hoa thảo mộc tỏa ra ấm áp. Tôi tìm cho cô một công việc, làm cuối tuần, rửa bát cho quán Ý. Cô nên biết, muốn tồn tại ở đây, cô phải tự đóng thuế. Gia hạn giấy tờ 51, số tiền không ít đâu, khoảng 3.000 đô. Còn không, cô thành sống bất hợp pháp đấy. Vâng, cảm ơn anh. Thật tình tôi chẳng biết phải làm gì cả. Gọi tôi là Khang, mà chiếc áo len này có vẻ quá rộng nhỉ? Khang nhìn tôi, ánh mắt rạng rỡ, vội vàng tôi lấy tay khép lại chiếc áo len cổ thuyền. Thật vô ý. Nó quá khổ, làm hở hang hết cả bầu ngực căng tròn, bờ vai với hàng xương quai xanh thanh mảnh của tôi. Bình thường tôi hay mặc nó khi một mình. Ừ, chiều mai tôi sẽ đưa cô đến đó. Khang ngó lơ lên trần nhà rồi quay gót. 2 bàn tay tôi đan vào nhau ngượng nghịu. Đã từ lâu, tôi không biết thế nào là rung động. Tôi vẫn luôn lẩn tránh những ánh nhìn thèm thuồng xoáy lên da thịt. Trong thế giới nhu mì của mình, tôi chỉ muốn thật yên ổn. công việc mới bắt đầu khá suôn sẻ. Những chồng đĩa nặng trịch, những cái ly lớn cứ ùn ùn tống vào. Tôi luôn tay luôn chân bê dọn tráng rửa, cho vào máy rồi xếp lên giá. Xong việc chừng 11 giờ đêm, tôi quyết tâm chạy bộ hơn 3 cây số để về nhà, vừa đỡ tiền xe bus mà lại khỏe. Vốn gan lì, đêm hôm thế thủ con dao nhọn trong người là tôi băng băng chạy. Nay tuyết rơi dày quá, đôi ủng lụp bụp dẫm lên những lớp bông xốp nặng trịch. Tiếng xe tin tin khiến tôi giật mình quay lại. Khang từ trong xe ngó ra vẫy tôi lên xe. Anh ta không xuống suốt từ hôm dẫn tôi ra quán khiến tôi nôn nóng. Thực sự, tiền nhà mấy tháng qua, tôi đâu đã trả anh ta được đồng nào. Hôm nay tôi phải tá túc ở đây. Trời tuyết quá. Về Praha cũng nguy hiểm. Khang vừa nói vừa ủn vào phòng một chiếc đệm, mặc cho tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô không định để khách ngủ ở cầu thang chứ? Mà đúng ra, đây là phòng của tôi đấy. Khang nói, mắt nhìn tôi đang ngồi thử ra. Mà cô không sợ à? Tiếc rẻ đi xe buýt. Muộn thế, nhỡ ai bắt cóc thì sao? Ai bắt được tôi chứ? Sẵn giọng trả lời, vơ vội quần áo, tôi đi nhanh xuống phòng tắm. Lúc lên phòng, Khang nằm ngay ngắn trên đệm, ngay dưới chân ghế. Chắc anh ta đã ngủ. Rón rén, tôi leo lên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Bụng bảo dạ, mong cho đêm qua nhanh. Tỉnh giấc vì hơi lạnh phả vào phòng, Khang đang mở hé cửa sổ và hút thuốc. Anh không ngủ được sao? Cô thấy đấy, cái chăn mỏng này sao đủ ấm chứ? Khang nhìn tôi mỉm cười khiêu khích. Trong bóng tối, dưới ánh sáng của tấm kính hắt màn đêm, mắt anh ta rực lên đầy khao khát. Đôi mắt tôi như chạm phải lửa. Thôi, chậm mất rồi. Không để cho tôi kịp nghĩ, Khang lao về phía tôi. Hai cánh tay vạm vỡ ghì chặt, không cho tôi giãy giụa. Đôi môi dày dạn, mút chặt lấy môi tôi, không thở được. Cơ thể của tôi bẹp dí trước sức nặng của Khang. Tôi muốn hét thật to, muốn đẩy anh ta ra mà cổ họng cứng lại. Khang vẫn không ngừng siết chặt, có lúc nghiến ngấu, có lúc dịu dàng, khiến tôi chỉ biết rên rỉ gấp gáp. Khang đâu có yêu tôi, đây chỉ là ham muốn nhất thời của một con đực. Nhưng đang trong cơn bĩ cực, tôi làm sao cứ khư khư giữ cái thanh tân để hết thời mà quên rằng nơi đất khách quê người lẻ loi cần anh ta làm chỗ dựa. Dù tôi biết Khang là người có vợ. Mùa xuân đến, khi những cánh đồng hoa bia bắt đầu vươn những mầm chồi xanh biếc, Khang xin cho tôi thêm việc đi cắm cọc, quấn cây hoa bia. Tôi mừng lắm, vậy là có cơ hội trang trải thêm chút tiền gửi về nhà. Tôi mong mình nhanh nhanh trả được nợ, rồi tôi sẽ rời xa Khang, xa cái nơi tôi tự bán rẻ nhân cách của đời mình. Chỉ buồn cho những người trong nhà trọ, họ thất nghiệp, lần lượt bỏ đi tìm chân trời mới. Họ ghen tị khi thấy tôi được Khang quan tâm và mơ hồ về mối quan hệ của hai người. Thói đời châu buộc ghét châu ăn, ai đó ở nhà trọ đã mách cho vợ Khang. Cô ta vốn là con gái một tay anh chị khét tiếng trên chợ Sapa. Trong một đêm Khang ở lại, khi cả hai đang quấn lấy nhau trên chiếc sofa đỏ, thì cánh cửa bật mở. Ánh đèn plat chói sáng, tôi chỉ kịp kêu, ối, một tiếng. Ba kẻ biệt mặt xông vào, họ đẩy Khang tới góc phòng, giọng nạt nộ. Đừng có manh động, sẽ đến lượt chú mày. Gã đàn ông to béo nhất trong bọn, hất hàm về phía tôi đang trần truồng, khép mình run rẩy và bảo. Con kia, mặc đồ nhanh, đi theo bọn tao. Sỏ vội vàng bộ quần áo, né cho máy quay không chiếu lên mặt, tôi lắp bắp hỏi. Các ông định làm gì vậy? Tôi xin các ông, tôi còn cha mẹ già, còn con dại ở nhà, các ông tha cho tôi. Im đi, đổ đĩ trơ mồm. Gã quát to rồi chồm tới, thẳng tay lấy sợi dây vải buộc miệng và mắt tôi lại. Rất nhanh, họ kéo tôi ra xe trong đêm tối mịt mùng. Ngồi ở giữa hai gã lạ mặt, tôi không dám cựa quậy, chân tay lẩy bẩy. Hình như gã to béo đang lái xe. Tôi nghe rõ tiếng ồm ồm của gã báo cáo với ai đó đã bắt được tôi. Tôi thấy gã cười khục khục, những tiếng dạ vâng khoái trá. Bọn họ chở tôi đi rất lâu, cảm giác xe xuyên qua rừng vì nghe tiếng cành lá xào xạc, tiếng chim kiếm ăn đêm vẫn thao thức khắc khoải. Xe dừng ở một nơi vắng lặng, cả bọn lục tục xuống. Tống nó vào trong kho cuối. Tiếng gã béo ra lệnh. Hai tay tôi bị lôi sành sạch. Tôi đã hình dung họ sắp đưa tôi đi thủ tiêu giống như trong phim. Sợ hãi, miệng ú ớ van xin. mặc. Họ đẩy tôi vào gian nhà kho chứa đầy thùng các tông sau khi đã tháo dây vải cho tôi ra. Tiếp đó, cả bọn khóa chặt cửa, biến đi đâu mất. Theo dòng ánh sáng luồn qua cái lỗ lờ mờ trên cao, tôi nhặt mấy tấm vỏ thùng xếp lại gần nhau, ngồi lên đó run rẩy. Tôi bưng mặt khóc, nỗi tủi nhục pha lẫn lo lắng rịn ra cả chân tóc thành những giọt mồ hôi sáp. Một lúc rất lâu, chắc trời sắp sáng, tôi nghe thấy tiếng mở khóa. Ba gã đàn ông đứng sừng sững trước mặt tôi, khăn bịt mặt bỏ ra, trông cả ba đều khả ố, mùi bia nồng nặc, chắc cả bọn vừa đi nốc bia về. Cô em biết mình mắc tội gì chứ? Gã béo húp híp cười, lại gần nâng cằm tôi lên, mắt tôi vẫn mọng nước, sợ hãi. Ngon, cô em đẹp thế này cơ mà, chịu khó phục vụ bọn anh nhá, rồi anh xóa tội cho. Gã khé sát tai tôi thì thầm, cái tay thô tục thọc hẳn vào ngực tôi. Lấy hết sức bình sinh, tôi đẩy mạnh gã bật lại phía sau. Dám đối đầu à? Bọn mày, đợi gì nữa? Đại ca thưởng cho chúng ta đấy. Gã béo gào lên, lao vào tôi, giật mạnh chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Tay chân tôi vung lên chống trả quyết liệt. Hai thằng đứng ngoài thấy vậy xông vào. Đứa tóm tay, đứa giữ chân, không cho tôi vùng vẫy. Gã béo được thể lột sạch những gì có trên người tôi, kệ tôi la hét. Cô em đừng mơ, có ai nghe thấy nhá. Đây là giữa rừng rồi. Ngoan ngoãn chiều bọn anh đi, em sẽ được yên ổn. Như con mãnh thú, gã chồm lên người tôi mà nghiến, mà vò, bằng đôi môi đỉa đói và bàn tay chối mắn tham lam thô tục. Đôi chân như hai cột đỉnh của gã ép rộng hai chân tôi. Cái bụng bia phè phỡn, ì ụp trên bụng tôi. Giọng cười khoái trá, hơi thở đầy nhục dục của gã phủ lên gương mặt tôi, khiến tôi muốn ói. Cứ thế, gã dồn tôi hết cao trào này đến cao trào khác trên tấm bìa các tông. Hai thằng đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ vì đang được xem một bộ phim sách đích thực. Nhục nhã, tôi cắn răng chịu đựng. Từng thằng một, lần lượt như những con thú khát mồi, chúng banh tôi ra. Vần vò cắn xé. Cơ thể tôi tím bầm rách toác. Tôi lịm đi. Suốt 3 ngày, bọn chúng đi đâu về là lao vào thay nhau hãm hiếp, rồi khóa chặt cửa kệ tôi trong đó với chút thức ăn. Có lúc tôi tưởng mình chết, nhưng khi thèm sống, tôi lại gắng gượng trèo lên đống thùng, nhìn qua cái lỗ, tìm cách thoát thân mà vô vọng. Tôi không nghe thấy tiếng hoạt động nào của sự sống ở bên ngoài. Im ắng. Cái nhà kho này quá biệt lập. Tối đó, sau khi cả ba thằng cùng chung nhau giở trò khiến tôi không thể chịu nổi, lả đi, bọn chúng mới buông tha cho tôi yên. Cơ thể tôi bẹp rúm lõa lồ trên đám vỏ thùng bẩn thỉu tanh tưởi. Tôi miên man thấy mình bay trên tầng mây xám ngoét. Bố mẹ, cả thóc và khoai đang ở trên cao, những vầng mây trắng. Tôi chới với trong vô thức. Hạ! Dậy! Chợt bừng tỉnh, tôi lồm cồm bò dậy. Khang! Đúng là Khang! Sao anh vào được đây? Khang không trả lời, nhanh chóng lấy chiếc khăn trong túi ra, lau cho tôi những thứ dơ dớp bẩn thỉu vẫn bám trên người. Đưa bộ quần áo, anh giục tôi mặc thật nhanh. Em phải ra khỏi đây ngay đêm nay. Anh được tin, ngày mai bố vợ anh sẽ bán em cho bọn buôn người. Nhanh lên, anh sẽ đưa em sang biên giới Đức. Anh có nhờ một chị bạn bên đó, chị ấy sẽ giúp em. Tôi run rẩy làm theo Khang. Chiếc xe êm ru đưa chúng tôi ra khỏi khu nhà kho trong lúc bọn gã béo vẫn say ngủ. Nhưng khi xe vừa thoát khỏi cánh rừng đi ra xa lộ, đã có chuông điện thoại trong máy của Khang. Anh bật luôn chức năng nhận cuộc gọi trên xe. Tôi nghe rất rõ giọng một người đàn ông đầy uy lực. Khang, đưa ngay cô ta trở lại chỗ cũ. Mày dám làm trái lời tao sao? Mày nên biết, tao đã gắn định vị ở xe của mày. Đừng mong mà chạy thoát con nhá. Khang im lặng rồi thong thả nói. Bố, bọn chúng đã hành hạ cô ấy như vậy đủ rồi. Bố tha cho cô ấy đi, con sẽ về. Người đàn ông gầm lên. Mày định để tao phá vỡ hợp đồng à? Khang không trả lời, tắt bụp điện thoại và nhấn ga. Chiếc xe lao vun vút quá tốc độ cho phép trên đường cao tốc. Tôi chỉ biết bấu chặt vào thành ghế. Với tôi lúc này, bị rượt đuổi, chết hay sống, đâu còn nghĩa lý gì. Khang lầm lì, chẳng nói một câu, chỉ biết nhấn ga. Đêm, đường rất vắng, nhưng nếu cảnh sát để ý xem hình ảnh từ vệ tinh, sẽ phát hiện thấy một chiếc xe đang lao bất bình thường. Thật may, liên tục hơn 2 giờ đồng hồ, chúng tôi không gặp sự cố bị chặn xe lại. Biên giới Đức hiện ra trước mắt tôi đơn giản, chỉ có tấm biển đề Deutschland. Chạy thêm một lúc đến đoạn chỉ hướng Dresden, Khang rẽ vào. Khi sắp gần đến trung tâm thành phố, anh dừng ở một công viên nhỏ. Đồng hồ trên xe chỉ 5 giờ sáng. Khang đưa cho tôi túi quần áo và dặn dò. Anh vẫn giữ cho em chiếc điện thoại để em liên lạc. Anh cài sẵn SIM của Đức vào rồi. Em chịu khó tìm chỗ nào kín quanh đây ngồi chờ. Chị bạn anh sẽ gọi điện đón em. Anh phải đi ngay, chúng vẫn đang bám đằng sau. Thấy Khang vội vàng, tôi lắp bắp hỏi. Anh quay lại đó, không sợ nguy hiểm sao? Khang nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn nhưng cương nghị. Anh còn 2 đứa nhỏ, anh không thể bỏ chúng được. Anh xin lỗi, em hãy cố gắng bảo trọng. Tôi thẫn thờ nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn. Dù sao, tôi cũng chỉ là một người tình, một thứ cảm xúc qua đường. Mỉm cười chua chát, tôi tự bỉ ổi chính mình. Lê tấm thân tàn tạ tới cái ghế băng ẩn dưới hàng cây. Xung quanh thật vắng vẻ, giở điện thoại ra xem. Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình khi đọc tin nhắn trong Zalo và Messenger. Vợ Khang thật nham hiểm. Toàn bộ clip quay được, cô ta cho xóa mặt Khang, rồi bằng cách nào đó tung lên Zalo, gửi đến bạn bè của tôi, nói là tôi mới sang, đã đi cướp chồng người khác. Nhìn những hình ảnh nhấp nhúa, những lời bình luận hả hê, cười cợt, khinh bỉ, lòng tôi đau nhói. Họ hàng nhắn tin chửi tôi, đã làm ô uế thanh danh dòng họ. Bố tôi thì mắng tôi là đủ chắc nết, nhà này nghèo thật, nhưng không nghèo nhân cách. Đừng để người ta phỉ nhổ, bỉ bôi vào mặt con mình. Tôi suy sụp. Một cái cây khô muốn vươn lên bám rễ để sống, mà gió giông cứ cố vùi, cố dập. Quay đầu không còn bờ, nhục nhã, ê chề khi nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn bị banh bừa. Tôi bật khóc nức nở cho quãng đời cay đắng. Khi nhận được điện thoại từ chị bạn của Khang, ngay lập tức tôi đồng ý theo chị, ở lại Đức làm lại từ đầu, dù thân phận bất hợp pháp. Đây là cô Hạ à? Cái giọng eo éo phát ra từ thân hình ngắn ngủn, lúc lắc trên đôi gộc đỏ chót vót. Người đàn bà có khuôn mặt dày bự, trắng lốp lớp phấn rẻ tiền, đi lại trong quán ăn như tò vò, làm rối cả mắt, trong khi chị chủ vừa chặt vịt vừa xếp đồ cho anh chủ đi đưa. Thỉnh thoảng chị liếc xéo về phía ả, bĩu môi, tỏ vẻ không ưa. Tôi vâng dạ, rồi cắm cúi làm nốt phần việc của mình. Dù sao ả ta cũng là bồ của bếp trưởng. Hôm nay chủ nhật, anh ta đưa ả về đây chơi. Mà ở cái quán ăn nhỏ này, ngoài vợ chồng chị chủ ra, không anh ta thì còn ai quan trọng. Công việc chính của tôi là trông 2 đứa trẻ nhà chị chủ. Những lúc 2 bé đi học hoặc quán vội, tôi được điều xuống để thái rau, nhặt hành tỉa củ. Chị chủ vốn người nhanh nhẹn tháo vát và thương người. Em cứ chịu khó giúp chị trông cháu, thỉnh thoảng ra quán quét dọn lúc nghỉ. Không lo đâu, người ta kiểm tra cũng tránh giờ này, rồi chị thêm thắt cho. Được lời như cởi tấm lòng, tôi siêng năng chăm chỉ, nên anh chị chủ quý lắm. Chỉ tội, chỗ nghỉ của tôi là một phòng ngăn đôi trên gác xếp của quán. Đêm đến, tiếng dép loẹt quẹt, tiếng bước chân rón rén cứ tấp tỉnh trước cửa phòng. Tôi phải lấy khăn bịt lại lỗ khóa. Đôi mắt rình mò của gã bếp trưởng thườn lươn đỏ quạch như mắt cú ăn đêm. Mới nhìn thấy tôi, mắt môi gã đã hấp háy cuống quýt. Gã chả dám nói, nhưng điệu bộ thì lộ ra hết. Đêm ấy tôi đến khổ, cứ phải lấy gối bịt tai vì tiếng rên rỉ, hổn hển, tiếng thậm thịt lăn qua lăn lại bên kia tấm tường mỏng của đôi tình nhân lâu ngày mới gặp. Đã nhiều lần gã giả vờ tán tỉnh, tỏ ý, nếu lấy gã, tôi sẽ có giấy tờ ở lại. Tôi chỉ im lặng lắc đầu. Bọn đàn ông họ sợ, chỉ coi đàn bà là đồ chơi. Đối với tôi, công việc là trên hết. Một hôm, cả nhà đóng cửa quán đi chơi, chỉ còn gã và tôi. Tôi loanh quanh trên phố đến chiều mới về, gã mò xuống giọng nỉ non. Đồng ý anh đi, anh cho em một đứa con. Đấy, tấm giấy thông hành hợp pháp của em đấy. Giờ đàn ông độc thân, có giấy tờ ổn định như anh hiếm lắm. Sao anh không cho chị ta ấy? Ôi giời, còn lâu. Mắt anh chưa bị lẹo đâu. Gã đưa tay giờ dẫm vai tôi. Tôi ẩy mạnh tay gã xuống. Sẵn con dao đang tỉa hoa quả, tôi rít lên. Anh có biến đi không? Hay để tôi cho anh một nhát? Gã lườm lườm nhìn, rồi quay đít leo lên cầu thang. Tôi nghe rõ tiếng gã chửi xéo. Đổ đĩ, tưởng giá lắm mà. Có ngày biết tay ông. Từ hôm đó, cứ nhìn thấy tôi là gã sầm mặt. Tôi kệ, đêm đến khóa cửa thật chặt, tôi lầm lũi như cái bóng tạm bợ qua ngày. Vậy mà đời vẫn chẳng tha. Vào một buổi chiều khi đang dọn dẹp trên quán, cảnh sát chợt ập tới. Họ bắt tôi còng tay, áp tải lên xe thùng như một tội phạm nguy hiểm. Hai hôm sau, phiên tòa chớp nhoáng xử, chẳng ra đầu ra cuối, chỉ thấy chủ tọa phán một câu xanh dờn. Đưa lên Frankfurt chờ trục xuất. Tôi thất thần bước đi, đầu óc quay cuồng mơ hồ. Về ư? Tôi chưa thể về. Tôi đã làm được gì đâu. Rồi cả làng người ta báng bổ vào mặt. Nhục lắm. 10 ngày. Trong 4 bức tường câm lặng của phòng giam ở Frankfurt, tôi gầy mòn, héo hắt. Đã mấy lần định manh nha đâm đầu vào tường chết đi cho rảnh, nhưng hình ảnh những đứa con thơ tội nghiệp, bố mẹ già liêu xiêu và món nợ ngang vai ẩn ghì tôi lại. Tôi không thiết ăn, không thiết ngủ, chỉ vật vã khóc. Những miếng bánh mì salami cứng queo mốc thích. Đêm, ánh trăng như xe ngải, che khuất dưới đám mây rờn rợn. Tôi lần ra cái cửa sổ bé tí, lớp dây thép gai vằn vện, chọc lên bầu trời những kêu than ai oán. Mắt tôi nhìn vào thăm thẳm mông lung ấy. Frau Hạ! Nữ giám thị tóc vàng hươm lạch cạch mở khóa. Tôi chậm chạp bước theo. Cánh cửa phòng chờ bật mở. Tôi reo lên vui mừng. Ôi, chị chủ! Em ơi, may rồi. Người ta cho em nhập trại tị nạn Grierson. Chị đã làm thủ tục hộ em. Thu quần áo rồi theo chị. Tôi mừng quá nhập trại. Nghĩa là tôi vẫn còn thời gian để chờ. Vẫn còn cơ hội. Trên đường đi, chị chủ kể. Chính cái hôm em bị bắt, cảnh sát cũng triệu tập chị lên để tra hỏi. Chị khai, thấy em vất vưởng không gia đình, chị thương tình giang tay giúp đỡ. Họ phạt chị một chút tiền thôi. Cảnh sát nói rằng có người tố cáo em nằm trong đường dây buôn người từ Tiệp sang đây, nên em bị trục xuất lập tức. Nhưng em có biết ai tố cáo em không? Tôi ngơ ngác buồn rầu. Là ai hả chị? Em mới sang đây, đâu thù hằn với ai? Hay là... Đúng... Chính thằng cha đó đấy. Chị đã nghi ngờ vì hắn có biểu hiện ghét em ra mặt. Hôm nọ, chị đặt máy ghi âm trong phòng, ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện hỉ hả của hai đứa khi đẩy được em vào chồng. Bọn tiểu nhân mất dạy. Chị cho nghỉ việc rồi. Chị chủ vừa lái xe vừa kể lại với giọng bức bối, rồi chị nhẹ giọng. Em có nhớ Tim không? Cái anh chàng hiền lành cứ ngồi lì uống bia ngắm em cả khi em dọn dẹp ý. Vâng. Cũng thỉnh thoảng, em có thấy anh ta hay ngồi muộn. Tôi đỏ mặt. Mấy hôm không thấy em, Tim hỏi. Chị đã kể hết hoàn cảnh của em ra. Thế mà may, cậu ta có người bạn là luật sư giỏi. Nhờ đó em mới được can thiệp đấy. Tôi khẽ gật đầu. Vậy ra, đời tôi vẫn còn may mắn. Chiếc xe đỗ trước khu nhà 5 tầng với cổng xoay. Thủ tục nhập trại nhanh gọn. Khi tiễn chị chủ, hai chị em có đi một lúc dọc theo vòng hồ trước mặt. Mắt tôi ẩn ẩn buồn. Ở trại, khác gì tù giam lòng. Như hiểu lòng, chị chủ ôm lấy tôi vỗ về. Giữ gìn sức khỏe em nhé. Mình phải sống khỏe mạnh, bố mẹ mới an lòng. Ông trời không lấy tất cả của ai đâu em ạ. Mấy hôm nữa, Tim sẽ đến tìm em. Chị về rồi, tôi vẫn đứng rất lâu. Trời bỗng sầm sập cơn giông ở đâu kéo tới, gió cuộn lên dữ dội. Tôi cố đứng thật vững, mặc cho gió táp mưa sa vào thân thể. Tôi gào lên, tiếng vọng loang khắp mặt hồ. Gió!